Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lăng Tiêu Vân mỉm cười, nhìn cô, hiện tại mọi chuyện đều đã được phơi bày ra ánh sáng. Không lẽ cô vẫn cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến tôi chứ? Có phải chân tướng sự việc hay không? Vẫn còn chưa xác định. Tôi vẫn tin rằng chuyện này nhất định còn ẩn giấu một câu chuyện khác. Hạ Tử Hy nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân mỉm cười. Hạ Tử Hy, có phải cô quá tự tin hay không? Như thế nào? Sợ rồi sao? Tôi thì sợ cái gì? Điều cô sợ chính là, tôi tin rằng bản thân cô là người rõ nhất. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân nhìn cô. Hạ Tử Hy, bất kể cô có tin hay không, đây cũng là kết quả. Chân tướng sự việc chính là như vậy. Vừa nói, liền hung hãn trừng mắt nhìn Hạ Tử Hy. Sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Tử Hy đứng im, nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu Vân. Hai mắt nheo lại. Lăng Tiêu Vân, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Cô từ trước đến nay chưa từng kiên trì đến như vậy. Chỉ trừ việc này, khi đang cảm thấy phiền não, không bằng làm việc, công việc quả thật có thể khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện. Một ngày trôi qua, cũng vì không muốn suy nghĩ bậy bạ, Hạ Tử Hy chỉ có thể nhập tâm vào công việc. Khi chuẩn bị tan ca, Hạ Tử Hy liền nhận được một cuộc điện thoại. Không liếc mắt nhìn số điện thoại, trực tiếp bắt máy. Alo, xin chào, tôi là Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, là mình, có tin tức rồi. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức từ chồng hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn. Cầm chắc điện thoại nói. Cậu đang nói gì? Mình đã điều tra ra được rồi. Cậu hiện tại đang ở đâu? Mình lập tức đến đó. Mình ở công ty, nhưng có chút không tiện. Không bằng đến cửa hàng của mình. Được, 20 phút nữa mình sẽ đến. Ok, lát nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy liền vội vàng thu dọn văn kiện trên bàn. Sau khi thu dọn xong liền trực tiếp bước ra ngoài. Khi vừa bước xuống lầu, cô liền nghe thấy tiếng điện thoại ở một bên vang lên. Bác sĩ Lý, số 9 đúng không? Tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn. Giọng nói kia chính là của Lăng Tiêu Vân. Hạ Tử Hy bước đến gần, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lăng Tiêu Vân. Sau đó liền bước lên xe, cách Trương.